Chàng rể siêu cấp, chương 1380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chôm 138015 UI2CO7 chương 1380. Sư thức Tổ Tô Quốc Diệu cảm kích trong lòng lập tức gọi điện cho Hàn Tam Thiên ngay sau khi rời khỏi công ty, hy vọng có thể cảm ơn Hàn Tam Thiên tận mặt hơn nữa. Tô Quốc Diệu biết Hàn Tam Thiên giúp ông là vì Tô Nghênh Hạ, vì vậy còn cố ý kêu Hàn Tam Thiên về nhà ăn cơm. Bởi như vậy cũng có thể cho Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ gặp mặt. Nhưng khiến Tô Quốc Diệu bất ngờ là, Hàn Tam Thiên vậy mà từ chối, khiến ông có chút không kịp đề phòng. Tam Thiên, hôm nay cậu có chuyện gì quan trọng hả? Tô Quốc Diệu hỏi, lần sau rồi tán gẫu. Giọng điệu Hàn Tam Thiên nặng nề nói, lập tức không inh điện thoại. Trước mày Hàn Tam Thiên là một người mà anh vô cũng quen thuộc, nhưng bây giờ người này không nhận ra Hàn Tam Thiên, hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ về sự xuất hiện của ông ta. Dực lão chủ nhân của tư môn ở Thiên Khải. Đột nhiên ông ta lại tới thành phố Thiên Vân, hơn nữa còn có mục đích rõ ràng là tìm Hàn Tam Thiên, khiến Hàn Tam Thiên có chút khó hiểu. Lão già này, ông cản đường tôi rồi. Hàn Tam Thiên, 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chuông 138015 U Thác Tõ 7 nói với Dực lão. Lúc này Dực lão đã quan sát Hàn Tam Thiên từ trên xuống dưới hơn 10 lên, cũng không biết ông ta muốn nhìn cái gì. Cuối cùng ông muốn làm gì, còn không nhường đường thì đừng trách tôi không khách sáo với ông. Hàn Tam Thiên đối mặt với người bạn cũ này cũng không tỏ ra quá khách sáo. Bởi vì ông ta khiến Hàn Tam Thiên cả chuyện tới nhà họ Tô ăn cơm cũng từ chối. Điều này khiến trong lòng anh vô cùng khó chịu. Tê một ai biết hiện tại Hàn Tam Thiên rất quý trọng tất cả cơ hội chung dụng với Tô Nghênh Hạ. Cậu là ai, tại sao lại phải mạo danh người của Thiên Ca một ai? Hồi lâu sau, Dực lão mở miệng nói với Hàn Tam Thiên. Cậu có biết giả mạo người của Thiên Ca một ải sẽ trả giá lươn tới đầu không? Ông tìm tôi vì thế hả? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Ban đầu ở thủ đó, thật sự là anh giả mạo người của T1 Yên Khải, hơn nữa ở giai đoạn hiện tại anh vẫn mua gia nhập Thiên Khải. Nhưng Hàn Tam Thiên tuyệt đối không ngờ, chỉ vì C1 huyện này mà đáng để Dực lão đích thân xuống núi. Hơn nữa chuyện này sao lại truyền tới tai Dực lão C1 ú? Viên Hải kia chỉ là một thành viên cấp chuỗi hoàng mà chương 1380, xu thư C to 7 thôi, địa vị của ông ta cũng không thể trực tiếp gặp mặt Thiên Khải. Tôi biết biểu hiện của cậu ở hội vô giá cao cấp nên càng thêm hiếu kỳ, tại sao cậu phải giả làm người Thiên Khải. Dực lão nói, trên mặt Hàn Tam Thiên lộ nụ cười thản nhiên, nói. Nếu như tôi nói, tôi không giả mạo thì sao? Dực lão quả quyết lắc đầu phủ định, nói. Không thể nào, trong Thiên Khải không có người trẻ tuổi như cậu, cậu tuyệt đối không phải người Thiên Khải. Thiên Khải có tứ môn tam điện, ông chỉ phụ trách tứ môn mà thôi, làm sao xác định tôi không phải người của tam diện. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, Dực lão mở to hai mắt nhìn, hình có như có chút ngạc nhiên về lời nói này của Hàn Tam Thiên. Thiên Khải có tứ môn tam điện, đây là chuyện chắc chắn chỉ có người Thiên Khải mới biết. Nếu như anh ta người ngoài, nhất định không thể biết tin tức chi tiết như vậy. Chỉ bằng ông về hỏi Hà Thanh Phong thử, xem ông ta có biết tôi không? Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Hà Thanh Phong, chương 1380, xu thư C to 7 tên này thậm chí bị ết cả Hà Thanh Phong. Dực lão càng cảm thấy không thể tưởng tượng gì. Chẳng lẽ anh thật sự là người của Tam Điện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tuy rằng Tam Điện không thuộc quyền quản lý của Dực lão, nhưng tình huống của Tam Điện ông ta vẫn biết được đại khái. Và lại cuối cùng toàn bộ Thiên Khải có bao nhiêu người ông ta tận mắt nhìn thấy. Người còn trẻ nhưng thản thủ đã mạnh như vậy, không có lý gì mà ông ta không biết. Dực lão hoài nghi Hàn Tam Thiên giả mạo người Thiên Khải. Nhưng sau khi Hàn Tam Thiên nói ra những lời này, Dực lão lại tự hoài nghi bản thân. Cậu thật sự là người của Thiên Khải, là thủ hạ của Hà Thanh Phong. Dực lão nói, thủ hạ, hai chữ này khiến Hàn Tam Thiên có chút không hài lòng lắm. Thân thủ của anh bây giờ, Hà Thanh Phong làm thủ hạ của anh còn tạm được, sao anh có thể là thủ hạ của Hà Thanh Phong chứ? Thật ra, bây giờ tôi không thuộc về tư môn tam diện Thiên Khải, còn có một bí mật tất cả mọi người chuông 1380, xu thúc từ đầu không biết. Hàn Tam Thiên nhếch miệng lên, điều này cho thấy nhất định tòng đầu anh lại có mầy y. Nghĩ kỹ à, bí mật gì? Dực lão sắp hồ đồ rồi, theo hiểu biết của ông ta về Thiên Khải, sao Thiên Khải có thể có bí mật mà ông ta không biết chứ? Chắc ông biết phòng mộ mà nhỉ, Hàn Tam Thiên nói, Dực lão nghe thấy hai chuỗi phòng mộ cả người run lên một cái, chẳng lẽ anh đang nói tới cánh cửa đã không ai có thể mở ra sao? Nghĩ tới đây, đột nhiên nhịp tim của Dực lão tăng nhanh hơn không ít. Chỗ đó, hiện tại toàn bộ Thiên Khải cũng chỉ có ông ta và Hà Thanh Phong biết, hơn nữa hai người đã dùng đủ mọi cách cũng không thể mở cổ đá ra. Cậu đang nói gì tôi không hiểu. Dực lão nói, bí mật cấp bậc thế này, người ngoài không thể biết rõ, Dực lão lo thằng nhóc trước mắt đang cố ý lừa dối nên mới giả bộ như không biết gì. Không hiểu, chẳng lẽ cánh cửa đá các người không mở ra được, ông không còn nhớ sao? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, ánh mắt Dực lão y óe lẻn tránh né chất vấn của Hàn. 2093 bản quyền 1517 Á trong năm chung 138015 UIUCO 7 Tam Thiên, nghĩ thầm sao anh lại biết, làm sao lại biết bí mật lớn như vậy của Thiên Khải. Cả Thiên Khải, chỉ có người phụ trách tứ môn tam diện mới có thể biết chuyện của đá, sao anh lại biết. Rốt của cậu là ai? Dực lão hoảng sợ nhìn Hàn Tam Thiên. Giờ phút này, ông ta không hề xem Hàn Tam Thiên như tội nhân giả mạo người Thiên Khải, ngược lại thân phận thân bí của Hàn Tam Thiên khiến ông ta hơi kinh sợ. Tôi chính là người bước ra từ cánh của đá kia, Hàn Tam Thiên nói, phải làm thế nào để có thể thể hiện mình không giống người thường. Hơn nửa địa vị còn cao hơn Dực lão và Hà Thanh Phong. Đây là cách Hàn Tam Thiên nghĩ tới. Hơn nữa bí mật của cuộc đời, cả Dực lão và Hà Thanh Phong cũng không biết, Hàn Tam Thiên nói như vậy, Dực lão căn bản không có cách phản bác anh. Về phần Dực lão có tin hay không, đó không phải vấn đề Hàn Tam Thiên sẽ lo lắng, bởi vì đó là chuyện chi Dực lão mới rối rắm. Làm sao có thể, của đá không thể mở được, tại sao cậu có thế ở bên trong? Dực lão thở dồn dập hỏi, dựa vào địa vị của ông còn chưa có tư cách biết chuông 1380. Xu thúc to bảy chuyện này, vì vậy tôi không cần giải TST. CS với ông, lúc này trong đầu Hàn Tam Thiên lại có một ý nghĩ xấu xa. Che giấu ý cười sắp không nhịn được tiếp tục nói với Dực lão. Nhưng, theo bối phận của ông, ít nhất phát gọt tôi một tiếng sư thức tổ. Cái gì, vẻ mặt Dực lão kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên, sư thúc tố. Đó là người phải có bối phận thế nào, nhưng anh chỉ tả một đứa đẻ danh mà thôi. Sư thúc tổ, ông cho là có vấn đề gì hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lạnh mặt thản nhiên nói. Nhóc con, không phải cậu có ý chơi tôi chứ, dỗ tốt này của cậu. Vậy mà muốn làm sư thúc tổ của tôi. Dực lão nghiến răng nghiến lợi nói. 2018, 2093 bản quyền 1517 IUCG 7. Cách chương.